Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1143, đại chiến rớt. Lôi đình nhà tù cũng làm phản rồi. Hướng về phía rớt chính là một trận cuồng oanh lạm tạc. An Lâm chân chân chính chính giải thích cái gì gọi là siêu lôi thiên thần. Hắn có thể hết sức hiệu triệu hết thảy có thể dùng lôi. Vị này rồng phương Tây Lâm lôi đình chúa tể, lại bị đáng sợ lôi điện lễ rửa tội qua một lần. Kia vàng óng ánh thân thể khổng lồ, trở nên ảm đạm không ít, khí tức cũng trở nên có chút cho phép uể oải. An Lâm thần sắc rất là ngưng trọng, này rớt xác thực là bị thương, bất quá thương thế kia cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Lĩnh ngộ thần đạo lôi đại năng, lại không thể dùng lôi, ta xem ngươi còn có thể nghiêu bước đi nơi nào. An Lâm bước chân đạp một cái, cả người như hỏa diễm như sao rơi đánh hướng thiên không kim sắc phi long. Thủy thần pháo, rớt há mồm phun một cái ngưng tụ đến mức tận cùng thủy cầu mang theo kinh khủng lực trùng kích. Hướng vọt tới An Lâm đánh đi. An Lâm không trốn không né, ở hỏa thần mô thức hạ toàn lực đánh ra một quyền. Quả đấm rơi vào thủy cầu thượng, ngay cả hư không đều bắt đầu chấn động tan vỡ. Mạnh mẽ lực đạo cộng thêm nổ mạnh như vậy viêm lực, để cho một quyền này trực tiếp đem thủy cầu lôi xé thành vô số nước. An Lâm quyền thế không ngừng, chính diện rơi vào rớt ngực, đồng quả đấm cùng thân thể va chạm, truyền tới là kim cương sắt đá va chạm như vậy tiếng vang cực lớn. An Lâm đồng tử co rụt lại, thân thể bị một cổ lực lượng kinh khủng cuốn, cả người phản chấn bay ngược. Ha ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể chơi đùa lôi sao? Rớt thân thể bắp thịt bắt đầu gồ lên, toàn bộ long lại bành trướng mấy phần. Không dùng được lôi hệ thần đạo thuật pháp thì như thế nào? Ta kim cương bất hoại thần công, liền có thể để cho ta đứng ở thế bất bại. An Lâm vẫy vẫy có chút đau nhức thủ khớp xương, bước chân chợt đạp một cái hư không. Hoành, nóng bỏng khí lãng kích động hơn 1000 mét. Tốc độ của hắn càng là nhanh đến mức cực hạn. Quả đấm đang lúc lực lượng không ngừng tăng phúc, lại tăng phúc. Cánh tay do xích kim dần dần trở nên chói mắt. Hừ, còn không hết hy vọng sao? Ta kim cương bất hoại thần công, ngay cả thần đạo đánh vào cũng có thể chịu đựng. Như thế nào ngươi có thể phá vỡ? Rớt nhìn lần nữa vọt tới An Lâm, mặt lộ khinh thường nói. An Lâm vọt tới trước mặt rớt, một loại sắp bị xé nứt cảm giác đau từ cánh tay truyền tới, để cho hắn cảm thấy lại tiếp tục xúc lực, cả cánh tay cũng sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng mà nổ banh. Đây mới thực sự là kỳ lân tí a. Gấp 3, kỳ lân tí lửa thần quyền. An Lâm quả đấm như mặt trời rực rỡ bùng nổ như vậy cuồng mãnh, trực tiếp đánh vào rớt trên ngực. Rớt không thấy An Lâm công kích, hai móng thu hẹp, động tác nhanh như tật điện. Muốn nhân cơ hội bắt An Lâm, lại sống sờ sờ đưa hắn xé vỡ thành hai mảnh. Một tiếng rung trời động địa âm thanh nổ tung, không cách nào hình dung đây là cái gì dạng lực đạo. Nó sau khi rơi xuống, dường như muốn đem trước mặt trở ngại hết thảy, cũng hoàn toàn đánh vào chôn vùi thành cho tàn, phá hủy hết thảy, nghiền ép hết thảy, rắc rắc. Phảng phất có cái gì bền chắc không thể gảy thành lũy tan vỡ. Cự đại kim cương bất phôi chi thân bắt đầu lõm xuống, xuyên thấu qua thân thể kinh khủng quyền kính, thậm chí đem ngoài mười mấy dặm hai ngọn núi chấn sụp đổ. Rớt kia chính hướng An Lâm đánh hai móng run lên bần bật, cặp mắt trợn tròn, mặt đầy khó có thể tin nhìn trước người nam tử. Máu tươi từ khóe miệng róc rách chảy ra. Rớt muốn nói gì, vừa lên tiếng lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Rất rõ ràng nó nội tạng đã bị quyền kính gây thương tích. Nghe nói ngươi kim cương bất hoại thần công, có thể để cho ngươi đứng ở thế bất bại. An Lâm tuét miệng cười một tiếng, thu quyền, sau đó hướng về phía cự long lõm xuống ngực, lại vừa là một quyền hạ xuống. Lần này, rớt không chịu nổi, một tái lão huyết phun ra ngoài, toàn bộ long bị cự lực đánh cho hướng về sau phương bay ngược. An Lâm thừa thắng xông lên, tiếp tục đánh về phía rớt, lại vừa là một đòn, gấp ba, kỳ lân tí lửa thần quyền, kim cương thần long chảo. Rớt nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo mở rộng, toát ra hiển hách thần quang, chợt vỗ về phía An Lâm quả đấm, kinh thiên động địa va chạm bùng nổ, rớt long chảo phát ra xương cốt tí tách tiếng vỡ vụt âm, kêu thảm bị truy phi. Nhưng An Lâm cũng bị rớt kim cương thần long chảo bàng bạc cự lực đánh bay. Cả cánh tay bởi vì là lực lượng xâm nhập, trở nên không tự chủ được rung động. Một loại ma mềm mại xé cảm bắt đầu xuất hiện. An Lâm sắc mặt trở nên ngưng trọng. Kỳ lân tí chiêu thức đối với tự thân cánh tay tổn thương quá cao, không thể liên tục sử dụng, mà rớt cường độ cực kỳ đáng sợ, cũng không phải đơn giản một lượng quyền có thể đập chết. Cái này không, rớt lại gầm thét nhào lên, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng hung ác cùng hung mãnh trình độ lại sâu hơn dĩ vãng. An Lâm cũng không có hứng thú với rớt, tới trở lại một trận nam nhân cùng rồng được giữa vật nhau. Làm như vậy mặc dù hắn cũng có cơ hội thắng, nhưng kết quả sẽ tương đối thảm thiết. Hắn phải chọn khác phương thức lấy được thắng lợi, có thể đối với rớt tạo thành tính quyết định tổn thương, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Sợ rằng chỉ có Lam Tiểu Nghê trước đưa tới biển sâu quả bom, hoặc là cao thẻ chiêu thức có thể đảm nhiệm. Quả bom chỉ có một, vật lấy hiếm là quý, cho nên ta còn là cao thẻ đi. An Lâm ở trong một giây liền làm quyết định. Hắn có là tiền. Đối mặt rớt đánh, hắn lại đấm một quyền đánh tới. Lần này hắn vô dụng ngọn lửa chèn ép thân thể của mình, chỉ là một phát phổ thông quyền. Sau đó không nghi ngờ chút nào, An Lâm bị đánh bay mấy ngàn mét, thân thể canh tựa như tan rã. Ha ha ha, thế nào, hết hơi sao? Người thắng chung quy là ta. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào bụng trong. Rớt nứt ra miệng to, ánh mắt hung tàn địa mở miệng nói. An Lâm mượn rớt lực lượng quay ngược lại, hỏa thần mô thức bắt đầu tiêu tan. Cùng thời khắc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh lóe lên ám hắc lôi điện trường kiếm, cao cấp linh khí đọa lôi đăng long kiếm, hắc minh nguyên khí. An Lâm khí tức bắt đầu tăng vọt, chiến thần lục kiếm đệ tứ thức táng kiếm. Theo một tiếng thanh thúy âm thanh, đọa lôi đăng long kiếm nổ, đang hướng An Lâm nhào tới rớt thần sắc đọng lại. Mặc dù không biết An Lâm kiếm trong tay vì sao đột nhiên nổ tung, nhưng một loại dự cảm bất tường bắt đầu lan khắp toàn thân. Đang lúc này, đen nhánh điện quang xuyên thấu thiên tâm, đó là một đạo đen thuần túy lôi quang, ngưng tụ trở thành một thanh đen nhánh lôi kiếm. Nó sắc bén, cường đại, đồng thời hàm chứa trụy lạc lực lượng hủy diệt. Rớt thấy nó thứ trong nháy mắt, liền không khỏi có run sợ cảm giác. Rồng phương Tây Lâm lôi đình chi thần. Rớt, An Lâm đưa bàn tay ra. Bây giờ sẽ để cho ta tới dạy dỗ ngươi như thế nào dùng lôi. Bàn tay nắm chặt, đen nhánh lôi kiếm ở trên hư không kéo ra một đạo thâm thúy u ám hủy diệt quỹ tích. Gào, rớt quanh thân kim mang đại thịnh, đem kim cương bất hoại thần công thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời hướng về phía An Lâm chính là một vệt kim quang cuồn cuộn năng lượng thổ tức. Nó biết, An Lâm một chiêu này, đối với nó có cực đại uy hiếp. Nhưng càng làm cho nó khiếp sợ sự tình xảy ra, An Lâm đầu ngón tay khều một cái, đen nhánh lôi kiếm uy năng lại lần nữa nhảy vọt. Là dùng cao cấp linh khí táng kiếm, cũng không phải là thuật này pháp cực hạn. An Lâm sở dĩ chọn đoạn Lôi Đăng Long Kiếm, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, nó chiêu thức có thể cùng tăng lôi thuật phối hợp. Hắc Minh nguyên khí dưới trạng thái, đem một thanh cao cấp linh khí toàn bộ tinh hoa thả ra ngoài. Lại dùng tăng lôi thuật tăng phúc uy năng, nó lực lượng có thể khủng bố đến mức nào? Rớt nhìn gào thét tới lôi kiếm, phảng phất có thể thấy thân kiếm sau khi có một con có thể dụ cho người rơi vào thâm uyên tà long đang ở cười gần. Vô cùng vô tận dùng mình, bắt đầu ăn mòn toàn thân, rõ ràng là lấy lôi kiếm hình thái phi đâm tới, nhưng ở góc độ nào đó nhìn, nó vừa giống như có thể hấp xả hủy diệt vạn vật lôi ngục lỗ đen. Trải qua hư không cũng vặn vẹo, cũng dọc theo điện quang lén lút đường tắt rạn nứt. Đen nhánh lôi kiếm nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất nhanh, trong nháy mắt phá vỡ nó năng lượng thổ tức, sau đó rơi vào rớt há mồm ra tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,